Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chiến lạc yêu. Trương Dật Phàm, nhân loại cường giả hơi sững sờ, tiếp theo cũng nở nụ cười, đưa tay ra, hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Bạch Vũ có thể cảm nhận được trước mặt cái này lớn hơn mình không được 2 tuổi thanh niên trên mặt lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng. Bạch Vũ, hai người trước trò chuyện. Cách đó không xa 3 cái ma tộc lại không cao hứng. 3 người này, chính là trước kia tại Linh Vương xuất hiện trước mặt qua 3 cái ma tộc thiên tài. Lạc Yêu, Thạch Tô, cùng Mục Thiên, hai người kia loại, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Cái kia mới đi lên tiểu tử, thật sự cho rằng đánh bại một cái tiểu lâu la thì có thể đi vào cái này phía trên sảnh rồi. Thạch Tô trên người lệ khí dần dần bốc lên, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chăm chú Bạch Vũ. Bạch Vũ giống như có cảm giác, ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại, sau đó chỉ Thạch Tô, một mặt mờ mịt nhìn về phía Trương Dật Phàm, hỏi: "Huynh đệ, đây là người nào?" Ngoặc kép, "Con mẹ ngươi." Thạch Tô sắp điên rồi, bởi vì thể nội huyết mạch nguyên nhân, theo vừa ra đời một khắc kia trở đi ra của hắn nhan sắc liền đã chú định. Mà trên mặt thỉnh thoảng nhúc nhích một chút đen nhánh đường vân thì là tại 5 tuổi thời điểm đột nhiên xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, Thạch Tô tâm lý một mực mang cừu hận. Kinh khủng tu luyện thiên phú chẳng những không có đem hắn nội tâm cừu hận tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng sâu. Rốt cục có một ngày, hắn tại đem chính mình cha đẻ mẹ đẻ trước bộ giết chết về sau, đầy mặt dữ tợn bắt đầu chính hắn sát lục chi đạo. Một đường theo ngoại thành giết vào bên trong thành. Rất nhanh, Thạch Tô liền cho thấy tự thân không tầm thường thiên phú. Cuối cùng bị Linh Vương nhìn trúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dật Phàm khóe miệng co giật một chút. Bạch Vũ nhìn ra được, hắn là muốn cười, lại nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Tô. Trương Dật Phàm thâm dĩ vi nhiên nói ra, hắn gọi Thạch Tô, là nơi này thiên tài nhất 3 người một trong. Ân, người nói không sai, đích thật là cái. Trương Dật Phàm, lão tử muốn đánh với ngươi một trận. Thạch Tô kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân cao thấp đen nhánh ma khí phun trào. Trong nháy mắt đem cả người hắn đều bao trùm ở bên trong. Bại tướng dưới tay mà thôi. Trương Dật Phàm trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một mực vuốt vuốt tiểu đao Mục Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Tô đang muốn nổi giận. Có thể nhìn đến Mục Thiên giữa ngón tay đột nhiên trơn bỗng nhúc nhích tiểu đao. Lại có nuốt nước miếng một cái. Trong mắt lóe qua một tia sợ hãi. Tán đi quanh thân ma khí. Trầm mặc ngồi xuống. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong mắt oán độc chi ý lại càng dày đặc. Trương Dật Phàm, chúng ta rất lâu không có đánh một trận. Mục Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói. Thế mà Trương Dật Phàm lại nhíu mày. Tiếp theo hào phóng thừa nhận nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Mơ tưởng dùng loại phương pháp này bức bách ta xuất chiến. Mục Thiên không quan trọng nhún vai. Đối với loại tình huống này, hắn giống như có lẽ đã quá quen thuộc. Nhìn đến Mục Thiên quay đầu đi chỗ khác, Trương Dật Phàm nhỏ giọng cùng Bạch Vũ nghị luận. Đem 3 người đại khái thực lực đều giới thiệu một phen. Bạch Vũ nghiêm túc nghe. Hiện tại hắn minh bạch. Chính mình trước mắt địch nhân lớn nhất cũng là cái này 3 cái. Muốn thu hoạch được tiến vào Thiên Võ Thánh Địa duy một vị trí. 3 người này sẽ là chính mình tiến lên trên đường bụi gai. Nếu là lách qua, chỉ sợ không biết muốn nhiều đi bao nhiêu đường. Duy nhất phương pháp cũng là đem những thứ này bụi gai toàn bộ chặt đứt. Chỉ có dạng này, mới có thể nhìn đến bụi gai phía sau na bình thản rộng lớn đường lớn. Thế mà, còn chưa chờ Bạch Vũ đứng dậy chủ động khởi xướng khiêu chiến, lại phát hiện đối phương tên kia gọi Lạc Yêu áo bào đỏ nữ tử đang muốn chính mình đi tới. Đi lại yêu nhã, mỗi lần chuyển động bước chân, đều lộ ra một cỗ cực độ yêu mị khí chất. Trước ngực hai tòa không cần phải thuộc cùng ở độ tuổi này cục thịt lắc một cái lắc một cái. Da thịt tiết trắng kém chút trắng váng Bạch Vũ ánh mắt. Thế mà rất nhanh, Bạch Vũ liền sau khi ổn định tâm thần, mí mắt hơi rủ xuống, yên lặng cúi đầu. Lạc Yêu, ngươi tới nơi này làm gì? Trương Dật Phàm híp mắt lại. Ta làm cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lạc Yêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Kiều Mị cười một tiếng. Trương Dật Phàm nghẹn lời. Xác thực, cái này phía trên sảnh vốn cũng không thuộc về một mình hắn. Cũng không có nghiêm ngặt quy định ở đâu là địa bàn của ai. Bạch Vũ, nô gia muốn khiêu chiến ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đâu. Lạc Yêu thẳng nhìn về phía cúi đầu Bạch Vũ. Vẻ mặt tươi cười nói ra. Bạch Vũ cổ quái ngẩng đầu. Trước 8 tầng vẫn luôn là hắn tại khiêu chiến người khác. Loại này lần thứ nhất bị người khiêu chiến cảm giác. Ân cũng không tệ lắm. Không giống nhau Bạch Vũ nói chuyện. Trương Dật Phàm sắc mặt lại đầu tiên là biến đổi. Bám vào Bạch Vũ bên tai nhỏ giọng nói ra. Bạch Vũ huynh đệ. Nữ nhân này thực lực rất mạnh. Thậm chí muốn so cái kia xấu. Ách, Thạch Tô còn phải mạnh hơn không ít. Tăng thêm này công kích thủ đoạn quỷ dị nguyên nhân. Là một cái tương đương phiền phức người. Người tăng lên không gian rất lớn. Tạm thời không nên đáp ứng. Đa tạ Trương huynh nhắc nhở. Bất quá, tiểu đệ vẫn là có niềm tin chắc chắn. Bạch Vũ nhẹ giọng nói một câu về sau. Đứng người lên. Cười híp mắt nhìn lấy Lạc Yêu. Ta tiếp nhận. Rất tốt. Lạc Yêu ôn nhu nhược thủy con ngươi lóe qua một vẻ vui mừng. Nguyên bản tại khiêu chiến trước đó hắn coi là Bạch Vũ là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tất cánh Bạch Vũ vừa mới tại tầng thứ 8 trải qua một trận chiến đấu. Dựa theo lẽ thường mà nói. Hắn tiến vào tầng thứ 9 về sau cần phải lựa chọn bế quan tu luyện một đoạn thời gian mới là. Ai có thể nghĩ tới vậy mà hiện tại đáp ứng khiêu chiến. Lạc Yêu tâm bên trong ẩn ẩn có chút kích động. Nếu như mỗi lần xuất thủ có thể đem Linh Vương cái họa lớn trong lòng này trừ rơi. Cái kia lấy được chỗ tốt. Ở nơi nào đánh. Cũng không thể là tại cái này đi. Bạch Vũ quan sát một chút bốn phía. Phía trên sảnh không gian cũng không lớn. Ở chỗ này tranh đấu không cần vài cái thì lại biến thành một vùng phế tích. Dĩ nhiên không phải, Lạc Yêu đi đến rào chắn trước mặt, thản nhiên nói, phía trên võ đài người, tránh hết ra, hoa, chỉ thấy nguyên bản ngồi trong đại sảnh vị trí mấy cái ma tộc còn có mấy người loại nghe được câu. Này sau ảo ảo lui về phía sau, mà cùng lúc đó, Lạc Yêu ngón tay búng một cái không đáng chú ý cục đá mang theo một vệt âm thanh xé gió. Cuối cùng gõ tại hạ sảnh nào đó cây cột phía trên. Ba ba, thanh âm thanh thúy vang lên. Một giây sau, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co vào. Chỉ thấy trên mặt đất gạch đá ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống lấy. Mà theo tràn ngập yên trần dần dần biến mất, Bạch Vũ cũng liền có thể thấy rõ yên trần phía dưới tình hình. Đó là một chỗ sân bãi. Một chỗ rõ ràng dùng đặc chế tinh thạch chế tạo thành sân bãi. Một giây sau, Lạc Yêu đã thả người từ phía trên sảnh nhảy xuống. Lấy một cái yêu nhã cùng cực độ cong rơi vào trên lôi đài. Bạch Vũ đệ đệ, người mau tới nha. Lạc Yêu ném ra ngoài một cái mị nhãn. Nhất thời làm bên trong đại sảnh một đám ma tộc trong mắt tỏa ánh sáng. Thì liền vài cái nhân loại cường giả cũng là như thế. Thế mà đối với cái này Bạch Vũ lại mặt không biểu tình. Từ phía trên thả người càng rơi xuống. Dừng lại tại chỗ biên giới. Yên tĩnh đứng vững. Động thủ đi. Thấy mình mị hoặc không có chút nào hiệu quả. Lạc Yêu nhãn cơ sở lóe qua vẻ tức giận. Nhỏ bé vung tay lên. Một cái từ sắc bén đoản nhận liên kết cùng một chỗ roi dài xuất hiện tại trong tay. Phối hợp cái kia một thân quần áo màu đỏ rực cùng ủng ra. Lạc Yêu cả người nhìn qua mị hoặc chúng sinh. Nữ vương phong cách 10 phần. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.